Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, hỗn loạn. Nguyên Sơn Cổ Thành, ngoài thành hơn 20 dặm chi địa, mấy vạn lương quốc tinh nhuệ chiến binh đóng quân ở đây. Ngập trời sát khí tràn ngập vân tiêu, nơi này phía trên chân trời mây đen biến hóa, linh khí dung chuyển bất an. Phía dưới liên tiếp tiếng gào thét càng là bên tai không dứt. Mà liền tại cái này cao ngàn trượng khoảng không phía trên, lúc này lại có ba đạo thân ảnh bỗng dưng hư lập. Ngắm nhìn phương xa Uyên Sơn Cổ Thành. Hai vị, ta đã phái người giúp các ngươi đi lấy các ngươi muốn đồ vật. Ta muốn đồ vật, các ngươi lúc nào có thể giúp ta mang tới. Mở miệng nói chuyện nam tử dáng người thon dài. Lông mày xinh mắt dọc, toàn thân trên dưới lộ ra cổ yêu dị khí tức. Người này chính là phía dưới Lạch đội chủ tướng, cũng là lương quốc Lục hoàng tử, Tô Tuyệt. Tại hắn đối diện, đứng thẳng hai nữ, một lão phụ một thiếu nữ, đều khí chất siêu phàm, không giống phàm nhân. Lão phụ nhân cầm trong tay một cái đen nhánh hồ lô trượng, tiếng nói chậm chạp mở miệng. Ai có thể nghĩ tới, Phân Quang Kiếm Thạch Vô Tà dĩ nhiên là cũng sẽ ở chỗ này. Hắn lẽ ra tại Trung Châu tọa trấn Tiên Sơn, có hắn cùng Quách Báo chân tại, lại thêm trong thành cái kia 6 tòa đóng giữ thổ thần lôi tháp, chúng ta cũng không chiếm thượng phong. Tuổi nhỏ nữ tử tướng mạo xinh đẹp, cách ăn mặc càng là bại lộ, lúc này mị nhãn cong lên, mang theo cỗ câu nhân thần hồn sức mê hoặc cười duyên mở miệng. Lục hoàng tử, không phải là thủ hạ ngươi người tiết lộ bí mật a? Đánh giám, Tô Tuyệt mặc dù thân là một nước hoàng tử, đang khi nói chuyện lại không có chút nào cao quý tư thái. Lúc này chính là chửi ầm lên. Chúng ta vừa vặn nhận được tin tức, liền đã khởi hành xuất phát, nào có thời gian để lộ bí mật. Lại nói, coi như để lộ bí mật, truyền đến Trung Châu, Thạch Vô Tà cũng không kịp chạy tới. Ta nhìn, để lộ bí mật là các ngươi người mới đúng. Đối diện hai nữ sắc mặt cứng đờ, lão phụ híp mắt, hướng phía thiếu nữ nhìn lại, thanh âm lạnh lùng, Trung Dĩnh, có lẽ thật là chúng ta người tiết lộ bí mật, liền xem như, người kia địa vị cũng tất nhiên không cao. Không biết nội tình, Trung Dĩnh hé miệng cười khẽ, nói, chỉ một vị Thạch Vô Tà, cũng chỉ có thể đem chúng ta mạnh mẽ ngăn lại mà thôi. Bên trong có Chu sư muội tại, không cần phải lo lắng. A, Tô Tuyệt nhẹ a một tiếng, âm thanh mang khinh thường mở miệng, các ngươi là không cần lo lắng, nhưng không hủy đi Đại Ung quân đội bí dược, chúng ta chính là một chuyến tay không? Tiền tuyến tình hình chiến đấu căng thẳng, các ngươi có biết hay không lúc này 3 vạn tinh binh đại biểu cho cái gì? Tô hoàng tử yên tâm, chúng ta có nắm chắc. Lão phụ trầm giọng mở miệng, đôi mắt vừa mở, hướng phía nơi xa nhìn lại, trên mặt phát ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn lại tới, cẩn thận một chút. Đang khi nói chuyện, chân trời một đạo lưu quang đã là phá không mà đến. Kiếm quang phân hóa, hóa thành đạo đạo gần dặm quang huy, lập tức phủ kín chân trời. Cái kia sắc bén kiếm quang vừa xuất hiện, liền che đậy mặt trời rực rỡ giữa thiên địa. Tại thời khắc này, đều bị cái này cuồn cuộn kiếm quang nơi bao bọc. Phân quang hóa ảnh kiếm, Tô Tuyệt nhướng mày, thân hình đột nhiên hướng xuống trầm xuống, hai tay thò ra, trực tiếp phá vỡ hư không, hướng phía dưới quân doanh bỏ chạy. Hắn giao cho các ngươi. Phân quang hóa ảnh kiếm tốc độ bay kinh người, tới lui tự nhiên, đoạn này thời gian thế nhưng là không ít dây dưa bọn hắn. Sư tỷ, hai nữ liếc nhau, lão phụ kia dừng lại trong tay hồ lô trường, một mảnh tử vân đã là tràn ngập ra, tử vân huyễn quang cháo. Thiếu nữ bộ dáng Trung Dĩnh thì há mồm phun một cái. Một cái bạch cốt hội tụ trắng bạch cốt chùy tùy tiện thốt ra. đón gió biến chướng, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, đón kiếm quang đụng vào, bạch cốt khóa tâm trùy. Ầm ầm, bầu trời rung mạnh, như đồng thanh âm thanh sấm rền, kéo dài không dứt, tuyệt linh chi địa, ngày thứ 16, nơi nào đó sơn cốc. Tôn Hằng chỉ huy Bích Lân Quỷ La Yên đem ba cái ý đồ ăn cướp chính mình tu pháp người bao bọc vây. Quanh, ba người này đều là luyện khí thứ 5-6 tầng tu vi. Nhìn hắn một mình độc hành, lại là một giới tiên thiên, lãnh ngôn lãnh ngữ hai câu, liền xông lên động thủ. Đáng tiếc, nương theo lấy quỷ khiếu liên miên, bên trong linh quang không ngừng tỏa ra. Một lát sau, bọn hắn đều không một tiếng động. Hô, âm phong cuốn trở về. Khắp sơn cốc quỷ yên từ mây đen hóa thành một đạo hắc tuyến. Chui vào âm hồn hồ lô bên trong biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, vụn vụn vặt vặt một đống lớn đồ vật rơi xuống trên mặt đất. Tôn Hằng cất bước đi đến. Đợi nhìn thấy trong đó vài cọng linh thực thời điểm. Hai mắt không khỏi sáng lên. Cửu diệp thuần khí hoa, ngược lại là hiếm thấy, cũng không sốt ruột thu dọn đồ đạc. Tôn Hằng đưa mắt nhìn bốn phía, trong mắt lãnh ý lộ ra ngoài, xung quanh mấy đạo khí tức lúc này xa xa bỏ chạy. Người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng loạn, không chỉ là ma môn tu sĩ cùng lương quốc võ giả quan hệ, càng nhiều là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đảo loạn thế cục người, cất kỹ đồ vật, Tôn Hằng hoạt động một chút gân cốt, trong lòng đã có một chút thoái ý, không phải rời đi tuyệt linh chi địa, mà là thối lui đến bên ngoài. Ở chỗ này một bên, mặc dù linh thực không ít, nhưng nguy hiểm càng nhiều. Lúc này hắn, trải qua nhiều lần chém giết sau đó, thiên hạt cổ đã còn sót lại hơn 300 đầu. Bích Lân Quỷ La Yên cũng uy năng đại giảm, bên trong chỉ còn lại 5 đầu oan hồn. Bản thể thực lực ngược lại là tiêu hao không lớn, nhưng một mình độc hành, thời gian dài kéo căng tinh thần, nhưng cũng không phải dễ chịu như vậy. Cất kỹ đồ vật, hắn nhìn nhìn phương hướng, nâng người vọt lên, thân pháp vận chuyển hướng phía nơi xa một chỗ sơn phong bước đi. Ở ngọn núi này bên trong, Tôn Hằng tìm một chỗ không dễ dàng phát giác núi đá khoảng cách khoanh chân ngồi xuống. Sau đó phóng xuất cổ trùng núp ở bốn phía, yên lặng bình phục khí tức. Ầm ầm, chẳng biết lúc nào, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cũng đem nó từ nghỉ ngơi bên trong đánh thức. Thanh âm kia truyền lại từ 10 dặm có hơn, nhưng như cũ rõ ràng có thể nghe. Nghĩ đến bạo phát đi ra uy lực tất nhiên cực kỳ kinh người. Tôn Hằng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng không để ý, mấy ngày nay, giống như bực này tranh đấu, hắn đã là nhìn lắm thành quen. Chỉ bất quá, theo thời gian chuyển rời, nơi xa động tĩnh đúng là một mực chưa ngừng. Hơn nữa còn hướng phía bên này dần dần tới gần, thậm chí, ẩn ẩn có gào thét tiếng gầm truyền đến. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, đã là nâng người nhảy lên một chỗ sơn nham, hướng phía thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Phong đao, liệt hỏa, thủy long gào thét, các loại pháp thuật thi triển linh quang liền một mạch hiển hiện. Từng kiện pháp khí tại hư không xuyên thẳng, cùng cái kia sơn nham va chạm, chính là bảo hưởng liên miên, bột đá bay tứ tung văng khắp nơi. Chém giết người ít nhất đến từ bốn phương, trong đó bị đuổi giết ba người kia, xác nhận tu pháp người trong đó tán tu, ba người bọn họ cộng đồng điều khiển một kiện hình thoi pháp khí, lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía nơi xa chạy trốn. Mặc dù phía sau bọn họ linh quang lấp lóe không yên, truy sát không đứt, nhưng lẫn nhau ở giữa khoảng cách, đúng là đang dần dần kéo ra. Chư vị, ba người này chính là đăng tiên ti trọng phạm, ai có thể bắt giữ bọn hắn? Đăng tiên ti nguyện vọng lấy một gốc đế hưu thảo đem tặng. Đế hưu thảo, Tôn Hằng trong lòng hơi động, đây chính là 10 năm lao dịch. con mẹ nó ngươi đánh rắm. Chúng ta lúc nào thành các ngươi đăng tiên ti trọng phạm rồi. Phía trước trong ba người, có người giống to, gốc kia trúc dư là chúng ta trước tiên nhìn thấy. Các ngươi trắng trợn cướp đoạt, chẳng lẽ còn có lý rồi? Trúc dư, Tôn Hằng hai mắt co rụt lại, trong ngực đã là nhịn không được cấp tốc nhảy lên mấy lần. Hắn tự nhiên biết rõ loại này linh thực, vật này danh xưng thượng cổ kỳ chân, ăn vào bất tử. Đương nhiên, bất tử khẳng định là khoa trương thuyết pháp, nhưng duyên thọ một cái giáp, lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hiện nay Đại Ung Hoàng đế, nghe nói liền từng dùng qua vật này, lúc này mới có thể lại hướng 70 năm, vẫn như cũ thân thể cường tráng. Nam Sơn đứng đầu núi, tên là Chiêu Giao Sơn, trong núi có cỏ, tên Trúc Dư, ăn vào không đói, có thể duyên thọ, đây chính là trong cổ tịch liên quan tới vật này ghi chép. Im miệng, phía dưới, cái kia lánh nạn bên trong một người kêu sợ hãi gầm thét. Thậm chí rất có ước gì đêm này nhân sinh xé đồng dạng điệu bộ mà tại bọn hắn phía trước. Một chương lóe ra nhàn nhạt vầng sáng lưới lớn, đã lặng yên mở ra. Bá, phi tòa đặt lưới lớn, cực hạn tốc độ, nắm kéo nó hướng về sau kéo dài. Mắt thấy, liền phải lưới rách mà ra. Vù vù, nhưng gặp lưới lớn kia từng cái tiết điểm phía trên, lặng yên có lôi quang hiển hiện. Lớn chừng ngón cái lôi quang lặng yên lựa chọn, sau đó đột nhiên nổ tung, âm lôi võng, oanh, phô thiên cái địa bụi mù, tràn ngập tại chỗ, xuất thủ, không biết là ai, gầm nhẹ một tiếng, các loại pháp thuật linh quang, đã là liền một mạch không đứt hướng phía giữa sân đánh tới. Thậm chí, trong đó còn có hai đạo có thể so Tôn Hằng trong tay thượng đẳng lá bùa kim đao liệt diễm thuật. Pháp, giết, cuồng hống âm thanh bên trong, bốn phương bên trong, đúng là xuất hiện lần nữa ba cỗ thế lực. Mặc dù nhân số không nhiều, lại không một kẻ yếu, cùng nhau hướng phía cái kia phi tòa vỡ vụn, hai chết một thương bỏ chạy người vọt tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.